đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 283. Bỗng nhiên ngộ đạo, góc truyện audio.com. Tứ vương gia không thể tin được xem trên đài cái kia thuần thục khống chế đan dược nữ nhân, đây là Đông Phương Ngữ Hinh. Không, không phải ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Đông Phương Ngữ Hinh không có khả năng là luyện đan sư, không có khả năng là lợi hại như vậy luyện đan sư. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nguyên lai thời điểm, rất nhiều năm trước kia, hắn từ nhỏ chỉ biết hắn có một vị hôn thê, mà cái kia tiểu cô nương, mỗi lần nhìn đến hắn đều yên lặng theo, một mặt sùng bái xem chính mình. Là sùng bái, cũng là ái mộ, nàng là Đông Phương tướng quân nữ nhi, một cái đích nữ, lại bởi vì mẫu thân chuyện mà. Bị chịu vắng vẻ, mẫu hậu nói, khi bọn hắn đính hôn thời điểm, cái kia thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh mẫu thân là Đông Phương phu nhân, Đông Phương tướng quân thân phận hiển hách tay cầm binh quyền, hắn nữ nhi cấp chính mình làm vương phi kia đối hắn về sau rất có ưu việt. Chính là ở hắn trong trí nhớ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là luôn luôn không thể sùng. Nàng thật xấu, thật bổn, là cái trời sinh phế tài. Mà chính mình cũng là thiên chi kiêu tử, các phương diện ở các vị hoàng tử chung đều là xuất sắc nhất. Đã ở cái kia thời điểm, rất nhiều người đều giễu cợt hắn, nói hắn có cái lại xấu lại ngốc nữ nhân làm vị hôn thê cho nên hắn chán ghét nàng, hắn lựa chọn Đông Phương Ngữ Phượng, cái kia ôn nhu khả nhân, thiên phú trác tuyệt, mỹ lệ hào phóng nữ nhân. Nàng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cũng chỉ có nàng tài xứng tượng chính mình thân phận. Hắn tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu hối hôn, nhưng bọn hắn lại cũng không đồng ý thẳng đến. Lần đó hoán thân, hắn biết bọn họ trong lòng là ngầm đồng ý. Hắn chiếm được hắn muốn, cũng từng cho rằng, mất đi bất quá là cái rác, một cái ngu ngốc. Nhưng hiện thời, nàng chẳng những trói lọi, minh diễm mỹ lệ, võ công cao cường, thậm chí. Luyện đan sư, một cái người bình thường chính là tưởng chui cũng chui không đi vào luyện đan sư. Hối hận, tứ vương gia chưa bao giờ như vậy hối hận qua. Nếu là thời gian trọng đến, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ cái cô gái này. Tay hắn gắt gao nắm chặt lên, hai mắt si ngốc xem Đông Phương Ngữ Hinh, không nghĩ như vậy buông tha cho, hắn cũng sẽ không như vậy buông tha cho. Mà Đông Phương Trình càng là một mặt không thể tin được. Lúc trước hắn nhưng là chính mắt gặp qua Đông Phương Ngữ Hinh không chút tu luyện thiên phú. Nhưng hôm nay, một loại đứa nhỏ thiên phú trắc nghiệm là ở hơn 5 tuổi thời điểm, mà cái kia thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh mẫu thân. Đã không có, nghĩ đến cái kia hắn khắc sâu yêu lại cho hắn thật lớn sỉ nhục nữ nhân, Đông Phương Trình trong mắt tràn đầy đều là thống khổ sắc. 5 tuổi, không gì thiên phú, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, có phải hay không, đương thời điểm, hắn xem nhẹ cái gì? Tưởng Văn Cầm, cái kia thời điểm Tưởng Văn Cầm đương ra, chớ không phải là. Nàng tìm người tận lực ẩn tàng rồi Đông Phương Ngữ Hinh thiên phú. Hắn là cái tu luyện nhân, tự nhiên biết thiên phú đối một người ý nghĩa cái gì? Giống như này luyện đan sư, phải thiên phú chung có hỏa thuộc tính thiên phú. Bằng không, người cho dù là tìm cái cao nhất luyện đan sư làm sư phụ, không phương diện này thuộc tính, người giống nhau không được. Mà xem Đông Phương Ngữ Hinh võ công, luyện đan kỹ thuật nàng khẳng định không có khả năng không? Góc truyện audio.com, hề thiên phú, kia duy nhất khả năng chính là, Tưởng Văn Cầm động thủ chân, chết tiệt cái kia tiện nữ nhân, nàng có thể cho Đông Phương Ngữ Hinh động thủ chân kia lúc đó. Tiêm Nhi, hắn cùng Tiêm Nhi cảm tình luôn luôn là tốt lắm, Tiêm Nhi thì khí hắn cũng biết nàng làm sao có thể bỗng nhiên phản bội chính mình cùng người khác thông bằng gian đâu. Đông Phương Trình bỗng nhiên ngộ đạo, hay là, cách chương.